Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1341 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tĩnh, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này thì có hai chuyện là do bà ngoại và do mẹ của bạn đã trải qua. Có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Nhưng mà trước khi Thi kể lại ba câu chuyện của bạn, thì Thi sẽ kể sơ về gia cảnh của bạn trước để các bạn dễ nắm hơn. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn có tổng cộng là 13 người con. Ông ngoại của bạn thì mất sớm, bà ngoại phải nuôi con một mình. Nhưng mà do thời xưa còn chiến tranh bom đạn, với lại con bệnh mà không có tiền than thuốc, thành ra 13 người con của ngoại đã chết hết 10 người, chỉ còn có 3 người mà thôi. Đó là mẹ, dì với lại cậu của bạn. Dì của bạn thì sau này lớn lên đi lấy chồng xa, lâu lâu dì mới về thăm nhà một lần. Còn cậu của bạn thì người cậu này có sức khỏe rất là yếu luôn. Ngay từ khi còn nhỏ cho tới lớn cậu thường xuyên bị bệnh các bạn. Cho nên sau này khi mà trưởng thành rồi, cậu của bạn không có ra ngoài đi làm, mà cậu chỉ quanh quẩn ở nhà để mà làm những cái công việc nhẹ mà thôi. Còn mẹ của bạn thì hồi đó gặp ba rồi kết hôn với ba, sau đó có hai chị em bạn, nhưng mà sau đó nữa thì ba của bạn đã gặp một người phụ nữ khác rồi bỏ đi biệt tâm biệt tích, bỏ luôn ba mẹ con bạn luôn. Cho nên mẹ đã dẫn hai chị em bạn về ở chung với lại bà ngoại và cậu của bạn ha. Nhưng mà do thời điểm đó nhà ngoại của bạn rất là khó khăn, với lại là cũng do hoàn cảnh, cho nên bà ngoại của bạn đã quyết định bán cái căn nhà của ông bà ngoại đi để mà lo cho xong việc luôn. Rồi còn dư một cái khoản tiền á, bà ngoại đã mua lại một cái mảnh đất. Mảnh đất này cách cái nhà cũ của ngoại á là tầm khoảng chừng mấy mươi cây số, cũng ở trong địa phận Hà Tĩnh luôn. Nhưng mà cái mảnh đất này giống như là nằm trong vùng sâu, vùng xa, tuốt ở trong núi, bà ngoại mua ở dưới chân núi á các bạn. Do là ở đó xa, người ta mới bán giá rẻ. Còn nếu ở ngoài á thì người ta bán cao hơn, bà ngoại lại không có tiền mua các bạn. Thì sau khi mà mua cái mảnh đất này xong rồi, bà ngoại mới kêu người cất nhà ha, để cho gia đình ở. Gồm có bà ngoại nè, mẹ, cậu với lại hai chị em của bạn. Thì bạn kể rằng á, trong cái ký ức của bạn, hồi cái lúc mà bạn còn nhỏ xíu, bạn đã nhớ rằng ha, xung quanh nhà của ngoại bạn á, hoàn toàn không có bất kỳ một cái căn nhà nào cả. Chỉ có duy nhất nhà của ngoại bạn ở trong chân núi đó thôi. Bây giờ thì dần dần là có người đông người ta vô đây ở rồi. Còn hồi xưa rất là vắng luôn các bạn. Phía bên đây là lên núi rồi. Còn xung quanh thì cây cối. Còn muốn có nhà của người ta là phải đi ra ngoài. Đi một cái khoảng khá là xa, nhưng mà không có nhiều nhà đâu, chỉ có lác đác vài căn nhà mà thôi. Rồi muốn đông nữa đó thì mình phải ra tuốt ở ngoài ga xe lửa. Thì ngoài đây mới có nhà đông, nhưng mà cũng không có đông nhiều lắm nha các bạn. Từ nhà của ngoại ở trong chân núi mà muốn đi ra ngoài ga xe lửa đó là mình phải đi tầm khoảng chừng 8 cây số. Thì bạn kể hồi xưa nhà bạn nghèo, cho nên mẹ của bạn rất là cực. Mẹ của bạn phải đi làm, mẹ của bạn cũng chỉ là mướn thôi. Ai kêu gì thì mẹ làm đó để mà kiếm tiền lo cho gia đình. Bà ngoại thấy mẹ như vậy bà ngoại thương, bà ngoại cứ đòi á là cho bà ngoại đi làm chung với mẹ để mà bà đỡ đần cho mẹ kiếm tiền phụ mẹ vậy đó ha. Nhưng mà mẹ của bạn á thì lại không chịu. Mẹ nói rằng á do cậu của bạn á, tuy rằng lúc đó cậu lớn rồi nhưng mà cậu cứ bị bệnh hoài luôn. Rồi hai chị em của bạn á thì còn quá nhỏ. Thành ra mẹ nói ngoại á là ở nhà lo trong nhà trong cửa, lo cho cậu, lo cho hai chị em của bạn để mà mẹ có thể yên tâm, mẹ đi làm kiếm tiền lo cho gia đình. Chứ bây giờ nếu mà bà ngoại đi nữa, rồi bỏ nhà đó hả là cậu của bạn thì bệnh, hai đứa còn nhỏ, rồi mẹ không yên tâm, mẹ không có làm được. Thì nghe vậy bà ngoại cũng ở nhà ha. Nhưng mà do cái mảnh đất này nè, hồi đó bà ngoại mua cũng rộng lắm. Rồi trước đó là người ta cũng có trồng mít với lại trồng bưởi cũng nhiều cây. Cho tới khi mà gia đình dọn về đây ở thì mấy cây này sau thời gian nó đã cho ra quả. Thành ra bà ngoại mới hái mít, hái bưởi để mà đem đi bán để kiếm thêm thu nhập các bạn. Thì do nhà ở trong núi cho nên nhiều khi hết mắm hết muối thì mình có thể ra ngoài cái khúc ga mình mua được. Nhưng mà do cậu của bạn phải uống thuốc, cậu là uống thuốc thường xuyên hầu như là hàng ngày luôn á. Cho nên mỗi lần mà cậu hết thuốc á, thì nếu mà mua ngoài đây người ta là không có bán, phải về quê cũ ngay chỗ cái nhà cũ của ngoại để mà mua. Cho nên cứ mỗi lần mà hết thuốc như vậy, hết mắm hết muối á, thì bà ngoại của bạn sẽ hái mít, rồi hái bưởi, xong rồi đem về quê để mà bán. Một phần á bà ngoại bán để lấy tiền mua thuốc cho cậu, rồi mua mắm, mua muối, mua hả là kẹo bánh cho hai chị em của bạn, rồi nếu mà nhiều nữa thì mua đồ chơi cho hai chị em của bạn. Còn một phần á thì bà ngoại để biếu cho mấy cái người mà hồi đó thân tình với bà ngoại. Cứ mỗi lần mà bà ngoại về á là người ta hay để quà để mà biếu cho bà ngoại vậy đó. Cho nên á bà ngoại nhớ cái ơn đó. Cứ mỗi lần mà về á thì bà ngoại sẽ đem bưởi, đem mít để mà biếu cho người ta để mà lấy thảo vậy đó các bạn. Thì cứ mỗi lần đi vậy á là tầm khoảng chừng một tuần hoặc là hai tuần bà ngoại sẽ đi một lần. Thì nếu mà đi á là phải đi ra ngoài ga xe lửa, tại vì nhà của bạn hồi xưa nghèo, không có xe máy mà cũng không có xe đạp. Còn nếu mà đi xe khách á thì cái giờ của nó lung tung lắm. Cho nên á là ở đó thì có cái đường ray xe lửa đó, thành ra bà ngoại sẽ đi xe lửa để mà về quê. Sau khi xong xuôi hết rồi thì bà ngoại đi xe lửa để mà về nhà các bạn. Mà đi xe lửa là cái chuyến xe lửa mà ghé ngay chỗ cái ga đó là tầm khoảng 4 giờ sáng. Thành ra là buổi sáng mình phải dậy rất là sớm để mà đi bộ ra ngoài ga, để mà lên xe đi. Thì khi mà dậy sớm như vậy á, mẹ của bạn á, buổi sáng thì đi làm ở ngoài phía ga đó. Thì mỗi lần mà bà ngoại về quê, mẹ cũng sẽ dậy rất là sớm. Tại vì gánh đồ nặng cho nên mẹ sẽ đi cùng với bà ngoại để mà gánh cho bà ngoại. Rồi tới ga bà ngoại mới lên xe đi một mình, mẹ sẽ kiếm chỗ nào nghỉ lại rồi tới sáng mới đi làm cho người ta. Mà từ nhà mà muốn ra ga các bạn là có hai con đường. Một đường á là đường chính và một đường là đường phụ. Cái đường chính này á thì người ta làm mà dạng giống như là bao quanh mấy cái chân đồi á các bạn, thì đi á là nó chân chu. Nhưng mà có điều nó sẽ tốn cái thời gian hơn. Còn nếu mà mình đi cái con đường tắt á là mình phải leo lên mấy cái quả đồi, băng qua mấy cái quả đồi và một cái cánh đồng nhỏ. Thì nếu mà đi bằng cái đường tắt á thì sẽ đi gần hơn. Nhưng mà do gánh đồ nặng cho nên thường á nếu mà sáng mẹ với lại ngoại đi là toàn lựa cái đường chính đi thôi. Tại vì con đường chính nó chân chu, mình gánh đồ nặng đi nó dễ dàng. Còn nếu mà đi đường tắt là phải đe leo lên mấy cái đồi là đi cực lắm. Thành ra là đi đường chính không hà. Mà nếu mà đi, tại vì xe lửa là 4 giờ sáng nó chạy, thành ra sáng là mình phải dậy sớm lắm, tầm khoảng chừng 1 giờ mấy 2 giờ sáng là phải lo dậy rồi. Sau đó là lo đi ra. Đi ra tới ngoài đó là tầm khoảng chừng 3 giờ 45. Tới 4 giờ á, tàu nó ghé, bà ngoại sẽ leo lên tàu. Là thường như vậy nha các bạn. Mẹ nói rằng hồi xưa á, ma quỷ nhiều lắm. Cho nên nhiều khi đi sớm như vậy thì mẹ với ngoại hay nhìn thấy ma. Nhưng mà không phải là nó nhét mình quá đáng, mà cái kiểu giống như là mình đang đi thì thấy từ xa cái bóng lướt lướt vậy thôi, bóng trắng hoặc là cái bóng đen, hoặc là mình nghe tiếng khóc, mình nghe tiếng cười vậy thôi. Mẹ với ngoại gặp hoài cho nên riết rồi hai mẹ con cũng không có còn sợ. Cứ mỗi lần thấy thì sẽ tảng lờ, thấy là sẽ tảng lờ kệ nó các bạn. Thì cho tới cái lần đó thì đây là cái câu chuyện đầu tiên. Bạn kể rằng á, hồi đó do nhà nghèo cho nên nó là nhà ngoại không có cái đồng hồ. Thí dụ như nghe tiếng gà gáy là hai mẹ con sẽ dậy, rồi hôm nào mà đi mà có trăng là sẽ nhìn theo trăng để mà đoán giờ. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy á các bạn, đang ngủ vậy đó, cái nghe tiếng gà gáy, ngoại với mẹ mới trở dậy ha, mới chuẩn bị bắt đầu gánh đồ đi. Bà ngoại của bạn á thì cầm cái ngọn đuốc, còn mẹ của bạn á thì gánh cái đòn gánh, có mít có bưởi rồi ha. Thì khi mà đi cái đoạn đường đầu bình thường, không có gì hết, nhưng mà tới một cái đoạn đó là có một cái cầu. Cái cầu này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, bề ngang của cầu này tầm khoảng chừng 3 mét là quá lắm các bạn, tầm khoảng 2 mét mấy thôi. Thì khi mà tới gần cái cây cầu này á, tự nhiên bà ngoại với mẹ nghe cái tiếng giỡn. Tiếng giỡn mà tiếng giỡn này của một người đàn bà với giọng của một đứa con nít tầm khoảng chừng tuổi mấy, gần 2 tuổi vậy đó, nghe cười hát hát hát vậy đó ha. Thì sau đó bà ngoại với mẹ mới nhìn lên trên cầu á, mới thấy có một người. Cái người này đang ngồi trên thành cầu, cái chân đưa ra ngoài nha các bạn, cái lưng á là đưa vô trong cầu vậy nè. Thì khi mà nhìn thấy biết cái bà này là ma liền luôn. Tại vì á, bà này bả mặc nguyên một cái bộ đồ màu trắng, mà cái tóc của bả rất là dài mà nó đen mông luôn. Nó dài chấm tới cầu luôn nha các bạn. Thì lúc đó đó, hai người biết rồi. Bà ngoại của bạn mới bấm tay mẹ của bạn á, ý là kêu mẹ tảng lờ đi, rồi đi sát qua bên đây, rồi xong mình sẽ đi thẳng qua nó luôn, mình không có hả là để ý nó, giả bộ như là không thấy nó vậy đó ha. Thì lúc này hai người vẫn đi lên cầu bình thường các bạn, đi nép sát qua bên đây. Nhưng cái lúc mà đi tới gần ngay chỗ mà hai mẹ con đang ngồi á, thì lúc này á là hai mẹ con đang giỡn. Giống như là bà ẩm đứa nhỏ đứng lên trên bụng của bà vậy đó các bạn. Xong rồi giỡn hớp cười khắc khắc khắc vậy đó ha. Thì lúc đó hai mẹ con bắt đầu nín cười. Xong rồi quay qua, quay một cái ngoắt qua vậy nè, để mà nhìn bà ngoại và nhìn mẹ của bạn. Mà khi mà nhìn thấy á, mẹ nói rằng cái mặt rất là ghê. Cái mặt á, ta nói trắng xác giống như là chét bột lên vậy đó. Còn hai con mắt á, thì đen thui thùi lùi. Mà nhìn ngoại với mẹ với một cái gương mặt rất là dữ luôn. Theo cái kiểu giống như là hai mẹ con tao đang giỡn vui, mà tụi bay ở đâu xuất hiện vậy đó. Ý là vậy đó. Nhìn bà ngoại với mẹ mà nhìn dữ lắm. Sau đó cái bà này bả mới ôm con bả nhảy xuống cầu. Nước kêu một cái đùng một cái các bạn. Thì đó là ban đầu ngoại với mẹ thấy vậy. Thì khi mà thấy vậy bà ngoại với mẹ cũng nói gì đâu, cứ lặng lẽ là đi qua cho nó lẹ lẹ. Thì đi tiếp lên tầm khoảng 100 mét sau là có nguyên một cái hả là hàng tre mà lớn dữ lắm. Hồi xưa thì cái hàng tre này bự nhưng mà sau này người ta chặt, người ta cất nhà lên rồi các bạn. Thì mẹ nói rằng cái lúc mà tới gần hàng tre đó, lúc này bà ngoại với mẹ nghe tiếng ru con. Sau đó dòm lên trên cái ngọn tre á, thì thấy cái bà mới nãy nữa, mới nãy bà nhảy xuống cầu rồi, mà bây giờ bà đang ngồi trên ngọn tre, bà đang ôm con bà vậy nè, bà đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại ru. Mà cái giọng hát của bà rất là hay luôn, bà hát hay hơn, ơi là hay luôn. Thì bà ngoại bấm tay mẹ kêu rằng là đi lẹ đi con, tại nó. Xong cái hả, lúc mà đi gần tới, chưa có tới có nghĩa là cái bụi tre ở đây, thì bà ngoại với mẹ là lúc đầu thấy là khúc ở dưới đây, xong rồi đi gần tới bụi tre về ha. Thì lúc đó đó, cái bà này á, bà đang hát ru con bà đang ẵm con bà trên tay. Nhưng mà mẹ với ngoại vừa đi tới đó một cái thì bà này bà giục con bà xuống đất, rớt xuống kêu một cái bịch một cái. Thì đứa nhỏ bắt đầu nó khóc lên các bạn, nó khóc oé oé lên vang vang vang. Mà lúc đó hả là ban đêm, nghe thấy ghê vô cùng luôn. Xong rồi á, bả mới từ ở trên cái ngọn tre, bả mới nhảy phóc xuống đất một cái, bả mới ảnh đứa con của bả lên. Xong rồi cái bạn ngước lên, bà mới nhìn bà ngoại với lại nhìn mẹ của bạn mà. Tao nói nhìn với một cái ánh mắt rất là dữ, cái gương mặt rất là dữ các bạn. Cho nên ngoại với mẹ của bạn á, khi mà bị bà nhảy xuống vậy đó, giống như là bà chắn đường hai người rồi. Cho nên hai người đâu đi tiếp được, hai người phải ngừng lại ha. Thì sau đó đó, bà nhìn xong, bà mới phóng lên trên cái ngọn tre trở lại. Thì khi mà lên ngọn tre rồi ha, bắt đầu bà lại tiếp tục bà ru con của bà nữa. Nhưng mà kỳ này bà không có ôm, mà bà lại để con bà lên nằm trên cái ngọn tre luôn nha các bạn. Bà tiếp tục bà ru à ơi, xong rồi ngoại với mẹ vẫn đứng ở dưới, nhìn lên thì thấy rằng là tre nó cứ phập phèo đưa qua đưa lại như là cái dẫm vậy đó. Thì bà cứ ru như vậy ha, xong rồi mấy cái cây tre khác đó các bạn từ từ nó mới xà xuống. Nó xà, nó chắn ngang cái con đường của ngoại với mẹ đi. Xà xuống vậy nè. Nếu mà mình đi mà mình bước qua là cái cây nó búng lên là mình chết liền các bạn. Thì cái lúc mà cây nó xà xuống quá trời luôn, tầm khoảng mười mấy hai chục cây vậy đó, nó xà xuống chắn ngang đường vậy ha. Cái bà ngoại mới nói với mẹ rằng là chết rồi con ơi, nó nhát mình quá, thôi mình ngồi xuống mình đái rửa mặt đi con. Thì lúc này mẹ của bạn á mới bỏ cái đòn gánh xuống. Bà ngoại mới để cái cây đuốc qua bên, xong rồi hai người tụt quần ra, ngồi xuống đáy, đáy rồi lấy nước tiểu các bạn rửa mặt. Thì khi mà rửa mặt xong rồi á, nhìn lại không thấy hai mẹ con bà này đâu nữa. Rồi mấy cái cây tre á, từ từ bắt đầu nó giật trở lên, xong rồi nhìn nó bình thường. Thì đó, hả, sau đó ha, hai mẹ con của mẹ bắt đầu ngồi dậy, xong rồi á, là kéo quần lên, tiếp tục đi lẹ, tại vì cũng gần ga tới ngoài ga rồi. Thì khi mà ga tới ngoài ga đó, là hả, mẹ mới hỏi cái chú bảo vệ á, thì chú bảo vệ nói bây giờ mới có 1 giờ sáng thôi. Trời ơi, hôm nay hai mẹ con làm gì ra sớm như vậy? Tại vì nếu mà 1 giờ sáng á, thì hai mẹ con phải thức là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm, rồi lo đi bộ ra. Mà hôm nay không biết sao mà thức sớm quá trời, trong khi bình thường là tầm khoảng chừng 1 giờ 45, 50 mới dậy. Rồi mình đi bộ ra tới ngoài đây cũng là tầm khoảng 3 giờ mấy, đợi tàu tới là 4 giờ mình mới leo lên tàu. Mà bây giờ ra tới đây mới có 1 giờ sáng thôi. Thì lúc này bà ngoại với mẹ đó phải kiếm một cái chỗ để mà nằm ngủ đỡ một chút. Xong rồi tới khi mà tàu tới thì bà ngoại mới lên tàu để mà về quê. Còn mẹ vẫn nằm đó nghỉ tiếp, cho tới sáng thì mẹ mới đi làm cho người ta. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Mà sau cái câu chuyện này, bà ngoại của bạn là đã bỏ tiền ra để mà mua một cái đồng hồ. Tại vì thấy ớn quá, tại vì không có đồng hồ cho nên không biết giờ giấc gì hết. Mình đi sớm mà mình đâu hay đâu. Chứ bình thường đi cái giờ kia là chưa bao giờ mà bị như vậy. Chỉ thấy những cái bóng dáng là lướt lướt, gẹo mình vậy thôi. Mà hôm nay gẹo mà thấy rõ ràng, mà gọi là gần như vậy luôn các bạn. Thành ra cái lần đó là bà ngoại mua cái đồng hồ để nhà, để mà biết giờ biết giấc luôn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã trải qua, rất là kinh dị. Thì sau cái câu chuyện đầu tiên mới nãy á, là tầm khoảng chừng 2-3 năm sau, thì bà ngoại cũng vậy đó, cứ khoảng 1 tuần, 2 tuần hoặc là 3 tuần bà ngoại sẽ về quê để mà mua thuốc cho cậu, mua mắm, mua muối y chang như là mấy năm trước vậy đó các bạn. Thì nếu mà bà ngoại đi á, là 4 giờ sáng tàu chạy về quê ha. Sau khi mà xong xuôi việc xong hết rồi á, bà ngoại sẽ đợi tàu về. Và khi mà tàu về tới ga này á, là tầm khoảng chừng 10 giờ tối, có khi trễ hơn là tầm khoảng 10 rưỡi tối. Thì khi mà bà ngoại về như vậy thì vẫn có là mắm muối nè, với lại có hả, nhiều khi bà ngoại mua thêm đồ ăn thức uống, hoặc là người ta cho đồ bà ngoại, hoặc là bà ngoại mua thêm đồ chơi cho hai chị em vậy đó. Thì nó cũng nặng, nó không có nặng bằng mình gánh mít hay là gánh bưởi, mà nó cũng nặng nha. Thì mẹ của bạn á, là thường á, sẽ canh giờ, tại vì tàu á, nó sẽ không có hả là về trễ quá, hoặc là không có về sớm quá, thường là tầm khoảng 10 giờ hoặc là 10 rưỡi là tới cái ga này. Cho nên mẹ của bạn á, cũng sợ rằng bà ngoại gánh đồ nặng. Thành ra mẹ của bạn ở nhà là lo xong việc nhà hết, rồi lùa cho hai chị em của bạn đi ngủ. Xong rồi tầm khoảng chừng 8 giờ 45, mẹ của bạn sẽ đốt một cây đuốc để mà đi ra ngoài ga, để mà đón bà ngoại, rồi gánh cái đòn gánh về, hai mẹ con mới về chung với nhau, là thường là như vậy. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy các bạn, mẹ mới hả là lùa hai chị em đi ngủ xong xuôi hết, nhìn thấy là 8 giờ mấy rồi, mẹ mới đốt một cái bó đuốc. Mà khi mà mẹ đi mình vậy đó, do là rảnh mà, thành ra mẹ của bạn sẽ đi cái con đường tắt, nó ra ngoài ga lẹ hơn bằng đi cái con đường hả chính. Thì khi mà mẹ đi đường tắt là mẹ đi bình thường, mẹ không có thấy gì cả nha các bạn. Khi mà ra tới ngoài ga rồi á ha, thì cái bác bảo vệ thấy mẹ, bác bảo vệ mới nói rằng là trời ơi hôm nay cháu ra trễ rồi. Mà trong khi cái lúc mà mẹ ra tới là mới có gần 10 giờ thôi chứ nhiêu, chín mấy gần 10 giờ. Thì bác bảo vệ mới nói rằng là hôm nay cháu ra trễ rồi, hôm nay không biết sao mà tàu tới đây sớm lắm. Mới có 8 giờ rưỡi là tàu đã tới đây rồi. Cho nên là bà đã gánh đòn gánh về trước rồi con ơi, con về đi. Thì khi mà nghe bác bảo vệ nói như vậy á, cái mẹ mới chưng hửng nói, ôi trời sao nay mình, sao nay tàu về sớm như vậy, mình ra trễ rồi. Ủa vậy là hả mẹ mình về mình trước rồi hả ta? Mà mới nãy mình đi đường tắt là mình không có thấy mẹ mình, vậy là hôm nay mẹ mình gánh một mình. Cho nên á là mẹ mình đã lựa cái con đường chính để mà gánh về rồi, thành ra là mẹ mới lật đật. Mẹ mới đi đường chính về. Thì khi mà mẹ đi đường chính về, mẹ cũng không thấy bà ngoại đâu. Về tới nhà cũng không thấy bà ngoại, hỏi cậu á, thì cậu nói là ngoại chưa về. Thì lúc đó mẹ lo, trong lòng của mẹ lo quá trời lo, thấy nóng ruột. Thì mẹ mới ra, mẹ mới lấy một cái bó đuốc thiệt là bự để mà mẹ đốt lên, để nó không có bị tàn giữa chừng á các bạn. Thì mẹ đã lấy cái bó đuốc bự ha, mẹ mới, tại vì mới nãy là đã đi cái đường chính về rồi mà không thấy ngoại, cho nên kỳ này mẹ đã đi đường tắt. Thì khi mà đi đường tắt á, vừa đi vừa kêu mẹ ơi, mẹ ơi, nhưng mà không có thấy bà ngoại đâu. Thì sau đó đó là mẹ mới kêu, thì tới một cái đoạn đó, mới nãy thì nói là sẽ băng qua một cái cánh đồng á các bạn, thì ngay chỗ cánh đồng này phía bên đây á là nó có một cái khe là suối. Cái con suối này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, thì mẹ đã đi mang cái đường khe suối đó. Thì khi mà mẹ đi mang, mẹ vừa kêu nha, tự nhiên mẹ nóng ruột quá trời. Thì mẹ kêu cái, mẹ thấy từ xa là cái đòn gánh của bà ngoại. Cái mẹ mới lật đật mẹ chạy lại, thì thấy đòn gánh của bà ngoại đang để ngay ngắn ở bên bờ đây suối. Thì mẹ mới nghĩ rằng là chết cha rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ đâu rồi mẹ? Mà không có nghe bà ngoại của bạn trả lời, đòn gánh ở đây mà bà ngoại đóng tiêu. Thành ra mẹ của bạn á là cứ đi mang theo cái con suối đó đó, vừa đi vừa kêu mẹ ơi, mẹ ơi, đi lên thêm một khúc xa nữa nha. Thì mẹ nhìn thấy bà ngoại của bạn á là đang ngụp lặn ở dưới suối á các bạn, giữa cái con suối đó luôn. Xong rồi á là mẹ thấy bà ngoại, nhưng mà lúc đó là vẫn thấy bà ngoại mở mắt đồ bình thường, cho nên mẹ cũng an tâm. Mẹ cứ nghĩ rằng á, tại vì bà ngoại biết bơi, mẹ cứ nghĩ rằng á là trời ơi, mẹ ơi, sao vậy, giờ này tối rồi mẹ không về, mà mẹ làm gì mà nhảy xuống suối bắt cá làm cái gì. Mẹ cứ tưởng rằng bà ngoại bắt cá không thôi. Thì mẹ của bạn á là nói vậy đó, mẹ cứ bắt cá làm cái gì vậy, sao không lên về. Lúc đó đó bà ngoại mới trả lời, mà trong khi từ nãy giờ mẹ kêu muốn chết luôn mà bà ngoại của bạn không trả lời, mà bây giờ bà ngoại mới trả lời nha. Bà ngoại nói rằng đó là con xuống đây kéo mẹ lên coi cá mú cái gì, cá mú cái gì. Bà ngoại nói vậy đó, xuống đây kéo mẹ lên. Thì lúc đó mẹ của bạn mới để cái cây đuốc qua bên, xong rồi lội xuống suối để mà lôi bà ngoại lên. Thì khi mà lôi được bà ngoại lên rồi á, mẹ mới hỏi rằng đó là mẹ làm gì vậy, mẹ làm gì tự nhiên á là nhảy xuống suối vậy, mẹ không bắt cá chứ mẹ làm gì. Thì bà ngoại lắc đầu, bà ngoại nói thôi về lẹ con, mẹ mệt quá, mệt quá. Thì sau đó đó là hai mẹ con đi về. Suốt cái quãng đường đó là bà ngoại không nói gì cả, cho tới khi mà về nhà ha, bà ngoại bắt đầu vô thay đồ rồi sốt luôn các bạn. Bà ngoại bệnh sốt trong suốt mấy ngày trời luôn. Mẹ của bạn á là phải chăm sóc cho bà ngoại cho tới khi mà khỏe rồi á, thì bà ngoại mới kể là được. Bà ngoại kể rằng là cái hôm đó là tàu về sớm, mới có 8 giờ rưỡi là đã tới ga rồi. Thì khi mà thấy sớm quá cho nên á, bà ngoại mới quyết định là sẽ tự về, với lại hôm đó là cũng không có đồ nhiều cho nên nó không có nặng. Thì bà ngoại mới gánh cái đòn gánh đi về. Bà ngoại thấy rằng đồ không có nặng, bà ngoại quyết định đi đường tắt. Thì khi mà đi đường tắt á, đi tới ngay chỗ cái cánh đồng bên đây là cái khe suối mà thì nói đó, thì bà ngoại nói rằng đó là ban đầu á là bà ngoại đi phía bên đây, đi phía bên đây ha, bà ngoại cứ đi men theo cái bờ suối đó để mà kiếm cái chỗ nông để mà lội qua bên kia để rồi mà đi về nhà. Thì khi mà bà ngoại đi bên đây á, tự nhiên á là ở bên kia á, bà ngoại thấy có một người. Mà cái người này ban đầu bà ngoại cứ tưởng là người ta không à. Cái người này á là đi song song. Thí dụ như giữa là cái con suối, mà cái con suối này bề ngang nó tầm khoảng chừng 3-4 mét đó các bạn. Thì giữa là cái con suối, bà ngoại thì đi bên đây, cái người đó đi bên đây mà đi song song với ngoại nha. Bà ngoại đi lên thì người đó đi lên. Thì bà ngoại mới để ý là ủa sao cái người này á cứ đi theo mình nãy giờ vậy ta. Cái bà ngoại dòm qua thì do trời tối bà ngoại đâu thấy. Thì bà ngoại mới dòm qua, bà ngoại dòm coi là ai mà không thấy. Cái bà ngoại mới hỏi rằng ai đó, ai đấy, ai mà theo tôi nãy giờ đấy. Thì cái người đó không trả lời, không trả lời các bạn. Thì bà ngoại á mới nghĩ rằng ủa sao người này không trả lời mình, mà nãy giờ cứ đi song song với mình hoài trời. Nhưng mà thấy không trả lời thì thôi, không trả lời thôi. Cho nên bà ngoại không hỏi nữa, bà ngoại lại tiếp tục đi để kiếm cái chỗ nông để mà bà ngoại lội qua bên kia ha. Thì lúc đó đó, khi mà tại vì cái con suối này nó không có hả cái bề ngang đồng đều, mà cái khúc quá thì nó cách xa, cái khúc quá thì nó teo lại gần hơn. Thì cái lúc mà teo lại gần hơn á thì bà ngoại nhìn qua, bà ngoại thấy cái người này rất là lạ. Nhưng mà bà ngoại cũng không có nghĩ là ma nha các bạn. Bà ngoại nói rằng á là cái lúc mà nhìn gần hơn, bà ngoại nhìn thấy á cái mỏ của nó dài lắm. Cái mỏ nó dài ra một khúc vậy nè. Thì bà ngoại mới suy nghĩ rằng á là người gì mà cái mỏ gì dài dữ vậy trời. Bà ngoại nghĩ bụng vậy đó. Người gì mà cái mỏ gì dài dữ vậy trời. Mỏ dài đưa ra vậy. Cái bà ngoại nghĩ sao mà giống, không có giống người, nhưng mà không nghĩ là ma. Bà ngoại nghĩ không lẽ là cái chỗ này có cánh đồng, người ta để mấy cái con mà cái con để mà đuổi chim rồi đó các bạn, cái con gì thì quên mất tiêu tên rồi. Cái người giả đó các bạn. Thì bà ngoại nghĩ là cái người giả. Xong rồi cái bà ngoại cũng kệ luôn. Cái bà ngoại đi lên thì ngay chỗ đó nó có cái khúc nông nè. Thành ra bà ngoại mới hả là gánh cái đòn gánh để mà bắt đầu băng qua cái con suối này. Khi mà băng qua được bên kia rồi ha, thì lúc đó đó cái chân là mới nãy bà ngoại kéo cái quần lên để mà lội qua. Thành ra bây giờ á là bà ngoại mới qua được, thì bà ngoại để cái đòn gánh xuống để mà kéo hai cái ống quần xuống. Thì khi mà kéo hai cái ống quần xuống xong, bà ngoại mới ngước lên. Thì bà ngoại tá quả tâm tinh, là bởi vì bà ngoại nói rằng á là cái đó quỷ chứ không phải người nữa, cái kiểu như là quái vật vậy các bạn. Trời ơi, cái người này nha, lúc này bà ngoại thấy rất là rõ là hai cái chân của nó đó y chang như là hai cái chân bò vậy đó, nhưng mà nó đứng thẳng như là cái người của mình nha. Hai cái chân nó y như là hai cái chân bò, cái tai của nó dài hơn cái tai của mình rất là nhiều, mà lông của nó y chang như là lông bò vậy đó nha. Mà cái mỏ của nó, các bạn tưởng tượng cái mặt heo làm sao á, là cái mỏ của cái người này y chang như là cái mỏ con heo, nó đưa dài ra vậy nè, mặt y như là cái mặt con heo. Nhưng mà con heo nó có hai mắt đúng không, còn người này chỉ có một mắt duy nhất nằm chính giữa thôi, duy nhất một con mắt thôi, và cái con mắt đó nó đỏ lờm, nó đỏ lét luôn các bạn. Nhìn bà ngoại lơm lơm vậy nè, trời ơi, bà ngoại thấy mà bà ngoại ngớ người luôn. Thì lúc này á là nó đã chụp vô trong người của bà ngoại, xong rồi nó mới lôi bà ngoại ra ngoài cái con suối đó. Lúc đó bà ngoại không có chống cự gì được cả, nó rất là mạnh, thì nó lôi bà ngoại ra cái con suối đó ha. Bắt đầu nó kéo, cái đoạn đó là đoạn nông, thì nó đã kéo bà ngoại lên một khúc ở trên, ngay chỗ cái đoạn sâu đó. Bà ngoại của bạn thì biết bơi, và khi mà nó kéo lên tới cái đoạn sâu đó đó, bắt đầu nó nhấn, nó nhét bà ngoại xuống giống như nhấn nước bà ngoại vậy đó, mà bà ngoại dùng từ nhét nha. Trời, lúc đó nó nhét mẹ xuống, mà mẹ cố gắng mẹ dùng lên vậy nè, nhưng mà nó cứ nhét, nó cố tình nó nhét mẹ xuống. Trời, lúc đó hả mẹ sợ quá trời sợ. Lúc này nha, mẹ nhìn bà ngoại, nhìn thấy mẹ của bạn cầm cái đuốc á đi trên kêu mẹ ơi mẹ ơi, thì bà ngoại nhìn thấy mẹ của bạn, nhưng mà bà ngoại lại không kêu mẹ được, coi như là muốn kêu cỡ nào cũng không kêu được. Thì lúc này á, nhìn lên mà nó cứ nhấn bà ngoại xuống vậy đó. Thì bà ngoại lúc đó quán quá rồi, không biết làm sao, cái tự nhiên Bà ngoại mới nghĩ trong đầu, bà ngoại nói rằng là xin mấy ông mấy bà tha cho tôi đi. Nếu mà tôi có làm cái gì mạo phạm tới mấy ông mấy bà đó thì mấy ông mấy bà tha cho tôi. Tôi già lắm, nhà tôi cũng nghèo nữa, cho nên đó là tôi hả đi để mà mua thuốc cho con tôi, rồi tôi bán bưởi bán mít vậy đó để mà mua thuốc rồi mua bánh kẹo cho cháu tôi. Tôi mới đi về giờ này, chứ ai khi không đi về giờ này đâu thôi. Nếu mà tôi có làm gì mạo phạm mấy ông mấy bà thì mấy ông mấy bà tha cho tôi, nhà tôi nghèo dữ lắm, đừng để cho con cháu tôi lo. Thì khi mà bà ngoại nghĩ tới đó ha, tự nhiên ở trên nha, ngoài mẹ của bạn ra, thì bà ngoại nhìn thấy có nguyên một cái đoàn binh rồi kiệu liễn gì tùm lum hết, giống như là quan đi vậy đó các bạn. Thì khi mà thấy nguyên cái đoàn binh đó có kiệu đi ngang vậy á, thì cái người đó bỏ bà ngoại ra, xong rồi biến mất tiêu luôn. Thì lúc này mẹ của bạn đi tới, mẹ của bạn nhìn thấy bà ngoại, và mẹ của bạn kêu rằng là, ủa sao mà mẹ nhảy xuống đó mẹ bắt cá hả, xong về. Thì lúc đó là bà ngoại mới trả lời được, bà ngoại mới kêu mẹ xuống là rinh kéo bà ngoại lên, chứ cá mú gì giờ đó các bạn. Thì bà ngoại đã kể lại cho mẹ của bạn nghe, cho cậu của bạn nghe cái câu chuyện là như vậy, nghe rất là ghê, rất là kinh dị. Bà ngoại nói rằng cái người đó, cái mình thì y như là con bò vậy đó, cái chân của nó như là chân bò, tai của nó thì dài nha, mà lông y chang như là lông bò vậy đó, nhưng mà cái mặt á thì lại là mặt của con heo, cái mỏ là cái mỏ của con heo, cái mũi là mũi của con heo, nhưng mà chỉ có một mắt duy nhất chính giữa dày và nó đỏ lờm thôi. Rất là kinh dị vậy. Sau cái chuyện đó thì bà ngoại sợ lắm, cho nên nó là thí dụ như nếu mà có đi nữa đó ha, thì tàu mà có về sớm đi chăng nữa, bà ngoại cũng sẽ ngồi ở ga đó để mà đợi mẹ của bạn ra rước, chứ bà ngoại không bao giờ dám đi về một mình nữa các bạn, cứ đợi mẹ ra rước về thôi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do bà ngoại của bạn đã trải qua. Khi mà nghe chuyện này các bạn tưởng tượng theo chuyện coi, chỗ rất là kinh dị, rất là ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này á thì xảy ra là vào năm 2008, thời điểm đó là bạn đã lớn, bạn đã học lớp 8, lớp 9 rồi. Bạn kể rằng là vào năm đó mùa lũ, thời điểm đó là lũ lịch sử luôn. Lúc đó Hà Tĩnh ngập rất là nhiều các bạn. Thì lúc này á là trong cái khu vực nhà của bạn là cũng đã có dân cư, người ta vô đây, người ta mua đất, người ta cất nhà cũng đông. Nhưng mà người ta cất nhà cái khúc cuối, còn cái khúc trong núi thì cũng chỉ duy nhất có nhà của bà ngoại của bạn mà thôi. Thì bạn cũng đi học á các bạn, xong rồi á là bạn có chơi rất là thân với lại một nhóm bạn, gồm có 3 đứa con gái và 2 thằng con trai, nguyên nhóm tổng cộng là 6 đứa, 4 đứa con gái và 2 thằng con trai ha. Thì cái lần đó do là lũ lịch sử luôn, nước đồ ngập rất là nhiều, cho nên nó là nhà của 3 đứa con gái kia có nuôi bò nuôi trâu á các bạn. Thành ra tụi nó phải dẫn bò dẫn trâu lên núi để mà tránh lũ, chứ nếu mà ngập quá thì bò trâu chết hết. Thì bắt đầu á là nhà của bạn thì không có nuôi bò nuôi trâu, nhưng mà khi mà tụi nó đi chăn bò chăn trâu là tụi nó hay rủ bạn đi cùng lắm, bạn cũng ham vui bạn đi chung tụi nó. Thì bạn nhớ rằng á là hôm trước khi mà xảy ra chuyện tầm khoảng mấy ngày á, là mấy đứa bạn của bạn nó đã dẫn bò dẫn trâu lên núi để mà tránh lũ, thì bạn cũng có đi. Thì khi mà lên đó chơi á là mấy đứa này nó làm nhà bằng lá cọ các bạn để mà chung vô đó chơi nữa. Xong rồi tới cái bữa đó đó là do tụi nó thì tránh lũ mà, thành ra nó cũng đem cơm theo, đem đồ ăn theo để mà ở đó ăn. Thì bạn mới về, 2 thằng trai kia mới về. Thì khi mà về á, tầm khoảng chừng tới chiều hôm đó là mọi người, người ta la quá trời luôn. Bạn chạy ra bạn coi coi vụ gì mà sao la quá. Thì mới biết rằng á, là 3 đứa con gái bạn của bạn á, đã mất rồi. Là tại vì cái lúc trưa là không biết là nó dắt bò tránh đi đâu đó mà nó bị trợt chân. Xong rồi á, là bị lũ cuốn đi các bạn. Thì người nhà ta la, rồi người ta kiếm, thì cuối cùng á, là cũng kiếm được xác của 3 người bạn của bạn. Lúc đó bạn đau lòng lắm, tại vì 3 đứa này chơi rất là thân thiết với bạn ha. Thì sau khi mà tìm được xác xong thì gia đình của nó là cũng có đàn đám tang nè, rồi 2 bữa sau á, là cũng chôn. Khi mà chôn xong ha, Thì bạn nhớ rằng á, là khoảng chừng mấy ngày sau, cái hôm đó bạn đang nằm trong nhà với mẹ, với lại bà ngoại của bạn, với cậu với em của bạn. Mà lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ đêm, bạn chưa ngủ đâu, giống như là nằm nhưng mà không có ngủ nha, vẫn còn thức nha. Thì tự nhiên á, là lúc này bạn mới nghe tiếng kêu. Thí dụ bạn tên là Huyền đi, là nghe tiếng kêu: Huyền ơi, Huyền ơi, đi học, đi học mày ơi. Mà cái tiếng kêu này y chang như là tiếng của mấy đứa bạn của bạn luôn. Nghe tiếng kêu ơi ơi, Huyền ơi, đi học, ra đi học mày ơi, ra đi học với tụi tao nè. Cứ nghe vậy đó. Thì lúc này bạn mới quay qua bạn hỏi: Ủa mẹ, mẹ, mẹ có nghe tiếng ai kêu tên con mẹ? Cái mẹ của bạn nói: Ha, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi con, khuya rồi, tối rồi, ngủ đi. Cái xong cái không nghe nữa, không nghe nữa thì bạn cũng nín thinh, bạn không hỏi mẹ nữa ha. Thì tầm khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, tự nhiên bạn nghe tiếng trâu bò các bạn nó chạy rầm rập, rầm rập, rầm rập. Tại vì các bạn biết sao không, nhà của bà nội của bạn là ngay cái chân núi luôn. Mà thí dụ như nếu mà ai mà dắt trâu bò lên trên núi thả đó, là sẽ đi ngang qua nhà của bà ngoại của bạn. Thì khi mà bạn nằm nửa tiếng sau, tự nhiên nghe tiếng rầm rập, rầm rập, rầm rập, tiếng trâu bò nó chạy. Xong rồi bạn lại nghe tiếp tục cái tiếng của ba đứa kia nó kêu rằng đó là: Huyền ơi, Huyền ơi, đi chăn bò với tụi tao nè, đi chơi nè, đi chơi nè. Bạn nghe rất là rõ. Thì bạn mới lật đật ngồi dậy. Cái mẹ của bạn dằn bạn xuống, kêu bạn nằm xuống đi, làm gì ngồi dậy. Cái bạn mới quay qua hỏi: Mẹ, mẹ, mẹ có nghe tiếng kêu không mẹ? Nghe tiếng kêu tên con đó, tiếng tụi bạn con á mẹ. Cái mẹ nói: Không có đâu, nằm xuống ngủ đi, nằm xuống ngủ đi. Thì mẹ của bạn cứ nói vậy hoài, bạn phải nghe lời mẹ chứ. Bạn nằm xuống, nằm xuống thì không còn nghe nữa. Sau đó mới chìm từ từ vô giấc ngủ. Thì khi mà bạn ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong mơ bạn thấy ba đứa bạn của bạn á, nó ngồi trong cái nhà cọ mà cách đó mấy bữa trước mấy đứa này say nè các bạn. Thì ba đứa này nó ngồi trong nhà cọ mà nó khóc. Thì lúc này á, trong cái vía của bạn, bạn quên mất rằng ba người bạn của mình mất rồi. Thì bạn thấy tụi nó khóc, cái bạn mới lại hỏi rằng á, là làm gì mà chúng mày khóc vậy? Làm gì mà khóc? Thì mấy đứa này nó vừa khóc, nó vừa nói rằng á, là tụi tao đi rồi, buồn dữ lắm. Đáng lẽ mày cũng phải đi chung với tụi tao đó, nhưng mà mày có ông che. Mày sướng quá, mày có ông che chở cho mày, cho nên á, là mày không có đi, tụi tao phải đi. Tụi tao đi rồi, buồn lắm, lạnh lắm mày ơi, lạnh lắm mày ơi. Mà nói vậy mà khóc quá trời khóc luôn. Thì sau đó là bạn giật mình thức dậy, đã sáng rồi. Thì sáng ra bạn có kể cho mẹ nghe, mẹ không nói gì hết. Cái xong bạn nhớ lại tối hôm qua vụ mà nghe tụi nó kêu bạn đi học rồi nghe tiếng bò rầm rập chạy. Thì bạn mới hỏi mẹ: Tối hôm qua hả, con nghe tụi bạn con kêu quá trời, rồi kêu đi chăn bò nữa, mẹ nghe không? Mẹ nói thiệt đi. Cái mẹ của bạn nói rằng nghe. Mẹ cũng nghe nữa, bà ngoại cũng nghe nữa, nhưng mà lúc đó là mẹ không có dám nói cho bạn biết, sợ rằng là mất công bạn sợ, cho nên mẹ cứ kêu bạn là ngủ đi các bạn. Thì á, là từ đó về sau, tới bây giờ bạn đã lớn rồi, nhưng mà nói chung là lâu lâu thì bạn cũng có nhìn thấy mấy người bạn của bạn. Lần sau bạn thấy á, thì thấy tụi nó nói rằng là: Mày ơi, nhớ qua thắp nhang cho tụi tao, ra mộ tụi tao thắp nhang cho tụi tao nha mày ơi. Xong rồi bạn nhớ rằng cách đây mấy năm trước á, thì cái công việc của bạn á, là nó không có ổn thỏa, giống như là gặp rắc rối, rồi cuộc sống của bạn cũng bế tắc, cho nên nó là bạn cảm thấy đau khổ, rồi bạn thấy tiêu cực quá. Thành ra cái lần đó tự nhiên á, bạn thấy rằng á, là mình không muốn sống nữa, cho nên nó là bạn mới khấn, bạn mới nói rằng á, là tụi bay ơi, tụi bay còn giấc dưỡng ở đây không? Nếu mà tụi bay còn á, tụi bay đem tao đi đi, tao không muốn sống nữa, chúng mày đem tao đi, tao muốn hả là đi với chúng mày vậy đó. Thì khi mà bạn khấn như vậy, tối đó bạn thấy, tối đó bạn ngủ bạn thấy mấy đứa bạn của bạn nhỏ xíu như xưa các bạn nói rằng là: Thôi mày đừng có buồn, mày cố gắng lên đi, mày sau này thành công lắm, số của mày là chỉ cực chỉ khổ cái lúc còn nhỏ cho tới cái tuổi trẻ thôi, chứ sau này tuổi trung niên của mày, mày thành công, mày sẽ gặp cái người giúp đỡ mày mà, mày cố gắng đi, đừng có nói bậy nói bạ nghe không, mày có ông che chở đó. Thì khi mà bạn nằm mơ thấy như vậy, bạn giật mình, bạn nhớ từng lời nó nói thì bạn cũng đỡ. Nói chung là cuộc sống lúc đó cũng không có được ổn cho lắm, nhưng mà nghe cái lời nói đó thì bạn cũng đỡ được cái phần nào. Thì sau đó nữa bạn có đi coi thầy, thì cái bà thầy bói đó bà nói bạn rằng là bạn có ông che chở, không biết ông nào đó thì quên ghi tên ra rồi. Ông che chở cho bạn, bạn thoát chết một lần. Rồi bạn có thêm người bạn của bạn theo độ nữa. Thì bà đó bà cũng nói rằng sau này bạn sẽ thành công lắm, sẽ thành đạt lắm. Nhưng mà tới cái lúc mà bạn gửi chuyện cho Thi á, thì bạn nói rằng tới giờ em thấy cũng vậy, với lại em sống em cũng giống như cại, em mặc vậy đó, tới đâu hay tới đó, cho nên em cũng biết số phận em sau này làm sao. Không biết giờ thì bạn đã ra sao rồi. Thì đây là ba câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh. Còn về cái phần cuối cùng á, bạn nói vậy thì Thi cảm thấy Thi không ưng tí nào. Tại vì cuộc sống của mình á, là mình phải kệ, mình cứ cố gắng, mình sống tích cực, mình phấn đấu được cái nào á, thì mình phấn đấu cái đó các bạn, chứ đừng có là kệ đời sao thì mình chịu vậy, không nên như vậy nha. Thành ra khi mà nghe chuyện Thi kể á, thì bạn nghe lời khuyên của Thi đi, cứ cố gắng lên. Mình cứ hễ là cố gắng được cái gì á, thì mình sẽ cố hết mình. Thí dụ như cái chuyện đó, mình thấy rằng mình muốn đạt được, mình cố gắng đi. Nếu mà mình cố gắng mà vẫn không đạt được á, thì mình cũng sẽ không có nói tiếc. Mình nghĩ rằng mình đã cố rồi nhưng mà không đạt được á, thì do là cái số phận của mình. Đó, cho nên là khi mà nghĩ vậy mình sẽ không có hối tiếc. Tại vì mình đã cố gắng rồi mà hối tiếc gì đó. Mình phải chiến thắng bản thân của mình nha bạn ơi. Nhớ đừng có hả là suy nghĩ tiêu cực gì cả nha. Hả, kẻ thù lớn nhất á, đó là bản thân. Mình phải vượt qua bản thân của mình. Cho nên là bạn đừng có buồn gì cả. Cứ hả là sống hết mình, cố gắng hết mình đi, rồi là mọi may mắn sẽ đến với bạn mà thôi. Thì đó, hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 1342. Trời, các bạn biết không, hôm qua Thi cũng có trang điểm rồi lên đồ kể chuyện, nhưng mà Thi nói hoài không được các bạn. Hôm qua nói tới mấy tiếng đồng hồ không biết làm sao mà nói không được. Rồi tới 12 giờ đêm vẫn không nói được. Mà Thi cũng kể được 19-20 phút rồi đó, nhưng mà Thi thấy rằng là Thi cảm thấy không ưng ý. Cho nên là thôi Thi quyết định là dẹp, không kể nữa. Thà mình ngưng mình kể, chứ không ưng ý mà mình ráng mình kể cho xong mình up lên làm gì. Rồi mình cảm thấy không ưng ý, mình bức rứt dữ lắm. Cho nên là hôm nay kể lại. Mà hôm nay vô cũng ngồi kể sớm đó, nhưng mà cũng nói tới mấy tiếng mới xong. Thành ra bây giờ là 11 giờ 42 phút Thi mới kể xong các bạn. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút xíu các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.